Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1214, oanh động tiên thành. Góc truyện audio.com. Chiến hồn bày tỏ thề sống chết cự tuyệt phối hợp quyết tâm. Về phần hắn luôn mồm nói muốn giết lục thần, tự nhiên đã sớm ném ra. Đến Cửu Tiêu Vân bên ngoài, hiện tại hắn thầm nghĩ về nhà thật không luyện. Lục thần có chút tiếc nuối. Ngươi ở phía trước mặt chỉ liền 4 giờ, đến ta đây ngươi ngay cả 20 canh giờ, đánh chết cũng không luyện. Nếu không ngươi liền trực tiếp giết ta đi. Chiến hồn quật cường nói rằng. Lục thần thở dài một hơi. Ngươi cũng theo ta luyện lâu như vậy. Ta sẽ không giết ngươi. Quên đi. Ta đi cửa ải kế tiếp xem một chút đi. Chu vi một đám chân tiên đến bây giờ còn không đi. Bọn họ cũng không biết mình vì sao ngồi ở chỗ này hơn một ngày. Liền vì nhìn cái tán tiên luyện tập. Lần này thực sự là mở rộng tầm mắt. Tên kia đem chân tiên chiến hồn đều khi dễ khóc. Linh Lung thủ hạ lắc đầu thở dài một hơi. Linh Lung đột nhiên nghĩ đến. Phỏng chừng phía trước mấy tầng chiến hồn cũng không kém là cái tình huống này a. Thảo nào phía trước cái gia hỏa này luôn là người đi ra sau cùng. Phỏng chừng đều là chiến hồn không nhịn được hắn. Cửa ải này, lục thần đã xông qua. Như vậy mọi người chú ý vấn đề thứ hai đã tới rồi. Hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục xông cửa. Liền Khải Hoa chân tiên đều đã bỏ đi tiếp tục thí luyện. Hắn một cái tán tiên. Chẳng lẽ muốn tiếp tục xông cửa à? Đúng vào lúc này. Lục thần đã một lần nữa về tới số 101 gian phòng. Tiếp tục tu luyện. Thiên. Hắn còn phải tiếp tục. Đệ ngũ tầng linh tháp chiến hồn nhưng là lục kiếp ngũ tinh chân tiên. Cùng lúc đó, thí luyện khu có người muốn xông 5 tầng linh tháp tin tức. Cấp tốc ở thường thục bên trong thành phong truyền. Nghe nói không, có một tán tiên, chắc là tán tiên, muốn xông 5 tầng linh tháp. Cái gì? Tán tiên 5 tầng linh tháp? Vẫn là tán tiên, vậy khẳng định là thực lực cực mạnh cửu kiếp tán tiên. Nhanh, thông báo tiên chủ, tới ngay thường thục thành thí luyện khu. Quảng cáo, không thể nào, bao nhiêu năm không ai xông 5 tầng linh tháp. Liền chân tiên, bình thường cũng chỉ là xông đến 4 tầng. Một cái tán tiên cư nhiên xông 5 tầng. Nếu như là thực sự, lập tức thông báo tiên chủ. Chúng ta bây giờ lập tức tới ngay. Ồ, 5 tầng linh tháp, như hắn thật có thể quá. Ta bá hạ tiên chủ, nguyện chiêu mộ đó vì ta ngồi xuống môn thứ nhất khách. Trong khoảng thời gian ngắn, thường thục ngoài thành, không ngừng có tiên chủ cấp cường giả đột nhiên phát hiện thân. Cần phải là nhận được tin tức phía sau truyền tống mà đến. Một cái nho nhỏ thường thục thành, đột nhiên tụ tập đại lượng chân tiên cường giả, dồn dập chạy tới thí luyện khu. Lúc này, toàn bộ thí luyện khu, chỉ có lục thần một người ở tiếp tục tu luyện. Hắn sau khi trở lại phòng, chứng kiến cơ hội chiếm đi nửa căn phòng dây leo. Cười cười, tiểu gia hòa, dung mạo ngươi cũng quá nhanh a, chuyển địa phương. Đem ta bồ đoàn trả lại cho ta. Dây leo nhúc nhích, một cây xúc tua ở lục thần trên mặt nghịch ngợm sờ sờ. Khiến cho lục thần ngứa một chút. Ha ha ha ha, đừng làm rộn, lần này có thể tu luyện 4 năm. Ta muốn bắt lại lần này cơ hội. Nhìn có thể hay không tìm hiểu trời giận cuồng thương. Dây leo dường như cực kỳ nghe lục thần lời nói. Hoạt động thân thể, lộ ra lục thần bồ đoàn. Lục thần ngồi lên bồ đoàn, tiến nhập trạng thái tu luyện. Lần lượt huấn luyện, lục thần thủy chung không cách nào triệt để tìm hiểu trời giận cuồng thương. Cơ năng chưa hoàn toàn tuôn ra, linh lực liền hỗn loạn lên. Đưa tới hắn không thể không thu chiêu điều chỉnh. Thời gian 4 năm, lục thần vẫn không có buông tha. Nếu thâu thiên nguyên chủ nhân có thể học được, chính mình liền nhất định có thể học được. Cứ như vậy, 4 năm ở một cái búng tay, liền vội vã đi qua. Ngày cuối cùng, lục thần không có luyện thương, mà là một mực suy nghĩ. Vấn đề đến cùng ra ở đâu? Thâu Thiên nói, một chiêu này cần mênh mông linh lực. Chẳng lẽ là mình linh lực không đủ? Thế nhưng kỹ năng thất bại nguyên nhân, dường như cũng không phải là của mình linh lực cung cấp không đủ gây nên. Ngược lại thì ở kỹ năng thả ra thời điểm, linh lực tuôn ra quá mức cuồng mãnh, đưa tới hắn không cách nào khống chế. Một cái kỹ năng, rõ ràng linh lực đầy đủ, lại không cách nào phát động. Cái này ở quá khứ còn chưa bao giờ từng gặp phải. Chỉ sợ cũng chỉ có hư bất diệt thần thương quyết tồn ở loại tình huống này. Thâu Thiên nói ta thiếu khuyết một lần đốn ngộ. Có thể địa cầu chỉ còn lại có 2 năm bảo hộ kỳ. Các loại, chờ, loại này có thể gặp không thể cầu đốn ngộ lại cần bao lâu? Lục thần có chút nóng nảy. Hắn hiển nhiên không có khả năng các loại, chờ, 100 năm chung một lần nào đó đốn ngộ. Lĩnh ngộ một chiêu này trời giận cuồng thương. Vì có thể dùng ra một chiêu này, hắn đồng thời phát động quá thần ma cộng sinh, thần ma tinh thể chờ, các loại, phụ trợ kỹ năng, dù sao cũng giả tưởng trạng thái, cũng không tồn tại cụ hiện không đề cập tới phát hiện vấn đề. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không có tiến triển, linh lực tuôn ra quá mạnh, ta không khống chế được a, lục thần cắn răng nói. Chẳng lẽ muốn tăng lên linh khí nhập vi đẳng cấp mới có thể ngộ ra đến đây đi? Thâu Thiên đột nhiên nói rằng, chủ nhân ta linh khí nhập vi cũng chỉ là tu luyện tới vận linh như thực chất. Lục thần thở dài một hơi, xem ra vấn đề không phải xuất hiện ở nơi đây. Ngày cuối cùng kết thúc tu luyện, làm lục thần từ phòng tu luyện lúc đi ra, phát hiện quan chiến chỗ ngồi. Nhân số chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so trước đó nhiều gấp mấy lần. Làm cái thần tiên rảnh rỗi như vậy sao? Lục thần lắc đầu, đám người này xem tự mình tu luyện, dĩ nhiên nhìn nhanh 2 ngày. Kết quả người còn càng ngày càng nhiều. Lục thần trước khi đi, dây leo quấn lấy lục thần. Lục thần mỉm cười, vỗ vỗ dây leo, dường như sở hữu gian phòng linh lực đều bị ngươi ăn đi. Ta cũng không biết lần này thắng ngươi có còn hay không ăn. Dây leo chỉ là thân mật ở lục thần trên mặt sự trượt. Tựa hồ là lo lắng lục thần. Lục thần mỉm cười. Không nghĩ tới cái này thực vật cư nhiên cũng hiểu tính người. Yên tâm, ta không có việc gì. Dứt lời, lục thần từ nham bích nhảy xuống. Nhân viên công tác thay đổi phía trước lạnh nhạt. Hào hứng đã chạy tới. Đáng tiếc lục thần không có cho hắn làm quen cơ hội. Trực tiếp tiến nhập thí luyện tràng. Từ đệ tứ tầng bắt đầu, linh tháp cũng đã cải biến hình thái. Hiện tại đệ ngũ tầng vẫn là lôi đài hình thái. Quảng cáo, phỏng chừng cái kia nhân viên công tác chính là muốn nói với hắn chuyện này. Bất quá lục thần cũng không lưu ý. Hắn thầm nghĩ luyện nhiều tập, người khác có nhìn hay không hắn cũng không để ý. Đứng đối diện chính là một gã lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Không nói là chiến hồn lời nói, cùng chân nhân không khác, có thể nhìn thấy ta, nói rõ ngươi rất mạnh. Chiến hồn lãnh nói rằng, lục thần lại không tâm tư trả lời. Lấy ra diệt thần thương, tốc ảnh thương cùng nghịch như đi vào cõi thần tiên long đều đã luyện được không sai biệt lắm. Trời giận cuồng thương rồi lại không có học thành. Quên đi, lần này ta cũng không cần ngươi theo ta luyện thương. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh a. Dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức. Lục thần đạm nhiên nhìn tên này lục kiếp ngũ tinh chân tiên chiến hồn. Mạnh nhất chiêu thức, ngươi thật đúng là cuồng vọng tột cùng. Chiến hồn hơi nheo mắt lại. Tốt lắm, ta tựa như ngươi mong muốn. Tiên cấp ngự linh, si vưu chi hồn, quanh một tiếng, hiện trường linh lực nổ tung. Phong khởi vân dũng, một cái dài 100 thước phát cự nhân, cầm trong tay đại phù, đứng ở chiến hồn trước mặt, lục thần hơi nheo mắt lại. Lần này đối thủ thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Lại là một gã ngự linh sư, mà hắn triệu hoán, lại là si vưu linh thể. Đột nhiên, cái kia chiến hồn lập tức chui vào si vưu thân thể. Từ si vưu trước ngực, gắng gượng dài ra điều thứ ba cánh tay. Ngự linh tinh thể, lục thần trong mắt, đột nhiên có chút quang thải. Đối thủ lần này, dường như có điểm mạnh mẽ a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.